Mà Thế Đại trở về. Chương 564, hồi thối dây leo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ai tốt à, lão Cao đầu tiên là cười ha hả đáp ứng, ngay sau đó bỗng nhiên hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn lấy Sở Hàm, một cây hơi mập ngón tay càng là không hiểu chỉ mình cái mũi. Ta, không sai, liền ngươi. Sở Hàm gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì giải thích. Ở đây còn lại người phản ứng cùng lão Cao không sai biệt lắm, đều là một mặt kinh ngạc, phải biết lão Cao mặc dù là sớm nhất tiến vào nanh sói khu vực một nhóm người, tại Sở Hàm tiếp nhận trước đó ngay tại, nhưng hắn cũng không có cùng Sở Hàm tiếp xúc qua, thậm chí trừ hội trồng trọt bên ngoài cũng không có hắn năng lực, hơn nữa còn ưa thích ăn vụng, niên kỳ cũng quá đại không thích hợp bên trên quá công việc trọng yếu. Lần này Sở Hàm trở về cùng ngày hội nghị mang lên hắn, cũng bất quá là xem ở hắn đối khu vực trồng trọt phương diện cống hiến rất cao mà thôi, trên thực tế cũng là để hắn tới đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, mà thôi, nhưng là Sở Hàm vậy mà vừa lên đến liền cho hắn như thế quyền cao chức trọng chức vị. Thậm chí không dẫn đầu giải một chút, đối với mọi người kinh ngạc cùng không hiểu, Sở Hàm nhếch miệng mỉm cười nhìn về phía lão Cao. 40 tuổi, vẫn là 50 tuổi, 55, lão Cao sững sờ trả lời. Tuổi trên 50, đã lão, Hoa Hạ Đại học Nông nghiệp tiến sĩ, mười mấy năm trước tựa hồ có hạng nghiên cứu tại trên quốc tế từng thu được trao giải, nhưng là tên cũng không phải là ngươi, thế là trong cơn tức giận từ bỏ rất tốt tiền đồ, đi vào An La thành phố trồng trọt. Sở Hàm tại cây kim rơi cũng nghe tiếng trong đại sảnh đem cái này một ở đây không người biết được sự tích nói ra. Người kia phải ngươi hay không? Xoát, tất cả mọi người trình tề nhất trí ánh mắt tìm đến phía lão Cao, chấn kinh thần sắc Cao lượng đến so bóng đèn còn sáng, từng tia ánh mắt như là có thể đem tường đều đánh xuyên qua tại lão Cao trên thân thượng hạ không ngừng bắn phá. Quảng cáo, lão Cao chính mình cũng sửng sốt kinh hãi vô cùng nhìn lấy Sở Hàm, mà thế bạo phát không hề có điểm báo trước, mỗi thông tin cá nhân đều trong nháy mắt bị khóa ở thời đại văn minh ỉ lại điện tử tin tức trong kho tựa như là trọng sinh, phần lớn người đều vứt bỏ quá khứ hết thảy bắt đầu từ số 0, bằng cấp càng là sớm liền sẽ không lại bị người nhắc lên. Đồng thời đây là mười mấy năm trước tin tức, Sở Hàm làm sao lại biết? Không cần hỏi ta làm sao biết, Sở Hàm cười nhạt một tiếng. Về sau bộ hậu cần liền giao cho ngươi, từng có qua quản lý kinh lịch hiện tại hẳn là còn không có quên. Há, là, lão Cao lúc này đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tình, trừ chấn kinh cũng là chấn kinh, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao khu vực cao tầng đều đối Sở Hàm lời nói đã nói là làm, gia hỏa này còn có cái gì là không biết. Tiếp theo hạng Tô Hành đem khu vực kiến thiết đại khái hồi báo một chút. Cũng không cho người ta thở dốc thời gian, Sở Hàm đã nhanh nhanh tiến vào tiếp theo hạng công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới lão Cao sự tình Sở Hàm thực biết được cũng không nhiều, vừa mới những đã đó là toàn bộ, trên thực tế ở kiếp trước lão Cao là cái nào đó đại hình khu vực danh nhân, nổi danh tại hắn trồng ra tối cao sinh thực vật, một loại biến dị khoai lang, dinh dưỡng giá trị rất cao đồng thời mùi vị không tệ, công thành danh toại sau hắn lập tức đối đã từng tước đoạt hắn danh dự người triển khai trả thù, lúc ấy sự kiện kia thế nhưng là náo động tĩnh không nhỏ, Sở Hàm sẽ biết cũng không kỳ quái. Mà bỏ mặc hắn tại nanh sói khu vực phát triển, Sở Hàm cũng có được chính mình suy nghĩ, lão Cao người này còn có rất lớn không gian phát triển, đồng thời chứ ưa thích ăn vụng bên ngoài cũng không hắn khuyết điểm, phải biết Trần thiếu gia trộm bắt đầu ăn so với hắn có thể lợi hại nhiều, có nhân tài, liền nên đề bạt đến vị trí trọng yếu bên trên để bọn hắn tự do phát huy. Ta chỗ này vấn đề nhiều vô số kể, lão đại lúc này ngươi nhất định muốn giúp ta, nhân thủ nào chỉ là không đủ, quả thực hoàn toàn không đủ, nếu không trực tiếp đem nanh sói chiến đoàn người cho ta mượn sử dụng A Tô Hành vừa lên đến liền bắt đầu đậu đen rau muống. Cái trụ sở này xây theo nhà xí giống như, không có chút nào khoa học tính có thể nói, quý trọng kiến đô không đủ A, loại này phòng ngự nếu là đừng nói dị chủng đến, zombie tới liền 10 vạn đều gánh không được. Làm sao có 10 vạn zombie công đánh chúng ta khu vực ngươi liền sẽ khuếch đại từ. Nhìn không được Dương Thiên nhịn không được lên tiếng. An La thành phố có bao nhiêu zombie, ngươi ngược lại là nói một chút, Tô Hành một câu đem Dương Thiên chặn đến á khẩu không trả lời được. Sở Hàm đưa tay cắt ngang bọn họ trầm ngâm một giây sau nhìn về phía Tô Hành. Bản vẽ làm được sao? Không có A Tô Hành quả thực muốn khóc. Bản vẽ cần kết hợp địa lý khảo sát hoàn tất mới có thể bắt đầu vẽ, hiện ở căn cứ căn bản đằng không ra nhân thủ giúp ta khảo sát, ta đến từ sau chỉ có thể chính mình chạy, nhưng là ta một người chỗ nào bận bịu tới, liền 1/10 đều không hoàn thành, còn hoa ta 1 tháng thời gian. Sở Hàm sờ sờ cằm, lập tức mở miệng nói, ngươi ngày mai qua mặt phía bắc đầu kia bờ sông tìm một chiếc thuyền, đem trên thuyền người nhận lấy. A Tô Hành sửng sốt một mặt khó hiểu cùng kinh ngạc duỗi ra một ngón tay, chỉ mình cái mũi hỏi. Ta đi, chân chảy, không sai, liền ngươi. Sở Hàm nụ cười để cho người ta rất không minh bạch, giờ phút này chỉ ở tại hắn trong túi gặm hạt dưa vượng tài, không có người nào minh bạch Sở Hàm vì sao làm ra quyết định này. Đầu kia bờ sông trên thuyền, Sở Hàm để Vương Sư Hùng, Lý Nghị bọn người làm toàn bộ bờ sông tại hiện trường khảo sát, lúc này thời gian trôi qua mấy tháng, bọn họ hẳn là đem mấy tháng này nước sông cùng bờ sông biến hóa đều đổi mới ghi chép nhiều lần, đầu kia bờ sông trước tiên có thể buông xuống, để bọn họ chạy tới giúp Tô Hành khảo sát hắn địa vực tình huống, làm nhiều như vậy lượt giờ phút này làm hẳn là xe nhẹ đường quen, một người có thể chống đỡ lên 10 người. À, biết rõ Sở Hàm quyết định không người có thể thay đổi, Tô Hành chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Tô Hành hoàn toàn không biết mình sắp thu hoạch được một nhóm trợ thủ đắc lực, sinh không thể luyến cả người hắn như là tiết khí bóng ra đồng dạng ngồi tại chỗ dầu dĩ không vui, hắn hiện tại thật sự là vạn phần hối hận vừa mới đậu đen rau muống, hiện tại một thân bản lĩnh hoàn toàn không phát huy được tác dụng không nói, thậm chí hiện tại chỉ có thể làm việc lặt vặt chân chảy. Giang Tả, lúc này Sở Hàm nhìn về phía một mực không sao cả mở miệng Giang Tả, ngữ khí cũng dần dần ngưng trọng lên. Ta để ngươi làm đồ vật làm được sao? Quảng cáo, Giang Tả tựa hồ có chút kích động run rẩy lại cả lăm mở miệng nói. Lão đại, ngươi nói trước đi, cái kia, đồ chơi kia là không phải lại phái bên trên đặc biệt lớn công dụng. Ta có phải hay không lập đặc biệt lớn công? Làm được, Sở Hàm hai mắt sáng lên, khóe miệng hài lòng câu lên. Đương nhiên, phi thường lớn. Hai người bí hiểm cũng làm cho mọi người tại đây vạn phần để ý, Giang Tả là hóa học gia mọi người đều biết, mới vừa tới đến khu vực liền mang theo Sở Hàm thân bút viết thư giao cho Thượng Cửu Đệ, ngay sau đó chính là lập tức thu hoạch được một chỗ độc lập phòng ốc, là cả cái căn cứ hệ số an toàn gần với Viên Hy Diệp ở chỗ đó phương, không chỉ có như thế Dương Thiên càng là đặc biệt dẫn người đi An La thành phố, hoa đại đại giới làm đến không ít nghiên cứu dụng cụ. Thậm chí mỗi ngày nanh sói khu vực người đều sẽ đi dã ngoại tìm một loại sinh trưởng tươi tốt nhưng lại vô cùng hôi thối một loại thực vật, đó là mặt thế bên trong mới giống loài, mọi người cho nó dậy một cái tên gọi thối dây leo hình, hôi thối vô cùng, chúng nó bị đại lượng chặt thành một chồng chồng chất thành đống đưa vào Giang Tả phòng thí nghiệm. Có thể nói, 3 tháng qua, nanh sói khu vực không ít cao tầng đều vì Giang Tả phục vụ qua, chỉ là hắn đến đang nghiên cứu cái gì, vì sao cần quỷ dị như vậy tài liệu. Không có người biết, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.